Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 463, cùng Conan hôn lễ. Sau 3 tháng, Sasuke phản bội chạy trốn, Naruto đoạt về Sasuke thất bại, thức tỉnh mộc độn Naruto bây giờ cường đại dị thường, Yoru không có phái ra những người khác. Chỉ là chính hắn liền đánh xuyên qua ninja làng âm thanh 5 người nhiều người. Minato, thành thật khai báo, người thật vô dụng Hiraishin, phi lôi thần, chi viện Naruto, Hokage đại lâu trên sân thượng. Yoru cùng Minato đứng sóng vai, tắm rửa nắng ấm, nghênh đón gió mát, ta xác thực vô dụng Hiraishin, phi lôi thần, đi bên cạnh hắn, nhưng có cảm giác trạng huống của hắn. Minato vuốt vuốt mi tâm, Karin cùng Naruto trên thân Hiraishin, phi lôi thần, vết tích là đặc thù, ta có thể tùy thời cảm giác bọn họ đại khái tình huống. Chấm ngoặc kép, mộc độn thật đúng là cường đại, hắn cảm khái nói, Naruto có Uzumaki huyết thống, chakra khổng lồ, cho nên mộc độn vô cùng thích hợp hắn. Yoru lắc đầu, cường đại không phải mộc độn, mà là giàu có sinh mệnh lực mộc độn. Người nhìn Yamato liền kém hắn xa. Chỉ có thể nói bật hack Asura Chakra. Yoru, chấm ngoặc kép, Minato bên miệng hiện lên một vệt cười khổ. Karin cũng đi theo đi ra ngoài. Hiện tại ta cái này một trai một gái. Tất cả đều đem tâm treo ở Uchiha Sasuke trên thân. Chấm ngoặc kép, yên tâm đi, Orochimaru hẳn là sẽ không đối Karin thế nào. Trừ phi hắn muốn được ngươi không ngừng nghỉ Hiraishin, phi lôi thần, truy sát. Yoru vỗ vỗ bả vai hắn. Minato quay đầu nhìn hắn. Đây chính là phản bội chạy trốn Konoha. Ngươi không để ý. Yoru khóe miệng mỉm cười. Bọn nhỏ hồ đồ mà thôi. Minato thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại Kakashi tiểu đội đi 2 cái. Ngươi tiếp xuống tính toán an bài thế nào? Hắn hỏi. Yoru cười cười, để Kakashi một lần nữa về ám bộ Sakumo đại ca. Naruto lời nói, liền để Jiraiya lão sư mang đi ra ngoài tu luyện tốt. Mặc dù Jiraiya lão sư không dạy được mộc độn, nhưng hắn cá tính cùng Naruto thật hợp. Minato cũng cười, ta nhìn cũng thế. Yoru, chấm ngoặc kép, hắn dựa vào lan can, nhìn xem Yoru nói. Tiếp xuống chính là ngươi cùng vũ quốc thủ lĩnh hôn lễ. Chuyện này tại nhẫn giới ảnh hưởng rất lớn. Nhưng đi qua phía trước ngắn ngủi một trận chiến kinh sợ. Hẳn là không có vấn đề gì. Ân, lần này còn tốt. Yoru nghiêm mặt nói. Phiền phức chính là ta cùng Sunet hôn lễ. Đó mới là sẽ phá vỡ mọi người nhận biết sự kiện. Minato run lên. Chợt hơi biến sắc mặt. Daimyo gả cho Hokage A. Ý vị này hỏa quốc quyền lực là thu nạp tại trong tay Hokage. Cùng mặt khác quốc gia Daimyo làm chủ hoàn toàn khác biệt. Chấm ngoặc kép, Yoru gật đầu. Khi đó mới là lớn nhất xung kích. Hắn đưa tay vỗ vỗ Minato bả vai. Không mấy năm ngày sống dễ chịu. Nhiều nhất còn có 3 năm. Chính là chân chính chiến tranh nhẫn giới lần thứ 4. Minato trầm mặc thật lâu. Chậm rãi thở ra một hơi đến. Chỉ mong tại chúng ta thế hệ này, có thể cho bọn nhỏ đánh xuống một cái hòa bình tương lai. Nhất định sẽ, hai người mặt hướng ánh, mặt trời, yên tĩnh đứng lặng, trung nhẫn thi hạ màn kết thúc. Một màn ngắn ngủi nhẫn chiến cũng lặng yên mà dừng. Nhưng nhẫn giới Uzumaki đang dần dần mở rộng, cuối cùng càn quét tất cả mọi người. Konoha vẫn lặng yên như cũ. Sasuke cùng Karin phản bội chạy trốn không có kích thích quá nhiều bọt nước. Temari rời khỏi, cũng bất quá là gia đình bên trong. Mikoto Kusinai, còn có Hanabi Hinata mấy người cảm giác không quen cùng nhớ. Yoru cưới Conan tin tức xôn xao, dần dần truyền khắp nhẫn giới. Đối với Konoha nội bộ mà nói, đây bất quá là bọn họ hoa tâm Hokage đại nhân lại một lần kết hôn mà thôi. Nhưng đối với mặt khác mấy đại quốc còn có rất nhiều tiểu quốc đến nói nhưng là ý nghĩa phi phàm. Bởi vì Conan thân phận là vũ quốc quốc chủ cùng làng mưa thủ lĩnh. Liền một quốc hạch tâm đều gả cho Hokage ở đến Konoha đi. Vũ Quốc liền chỉ kém đổi tên mưa chuyến đi tiết kiệm. Nói cách khác, Hỏa Quốc đem Vũ Quốc chiếm đoạt. Cuộc hôn lễ này đối với Yoru Konan mà nói là rất trọng yếu nghi thức. Đối nhẫn giới mà nói thì là Hokage dã tâm một lần hiện ra. Mặt khác bị Konoha chú đóng ninja bộ đội tiểu quốc nháy mắt như ngồi bàn trông. Muốn giữ vững độc lập, nhưng lại không nỡ Konoha che chở cùng mang tới chỗ tốt. Trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Lão sư, Konan, chúc mừng các ngươi. Vũ Quốc, Nagato âm hiểm buồn bực khuôn mặt hiếm thấy có trời quang mây tạnh khuynh hướng. Konan màu lam nhạt thịnh trang váy áo. Duyên dáng yêu kiều. Cho dù là Vũ Quốc mưa dầm liên miên thời tiết, cũng không che giấu được nàng tươi đẹp dung nhan. Nagato, về sau ta liền lưu tại Konoha. Chính ngươi, chấm ngoặc kép. Konan nhìn xem hắn, sóng mắt trong bình tĩnh mang theo quan tâm. Quá khứ từng màn ở trước mắt hiện lên. Nhưng nàng thế giới bên trong, Yahiko cùng Nagato phân lượng không nhẹ, nhưng vẫn là dần dần bị Yoru ăn mòn chiếm cứ. Có thể buông xuống qua hướng, thả xuống Vũ Quốc, không có chút nào lo lắng gả cho hắn. Cùng hắn sinh hoạt chung một chỗ, là nàng cho tới nay tâm nguyện. Cho nên, nàng không thể lại yên lặng duy trì Nagato. Yên tâm đi, ta một người có thể. Nagato nhìn hướng Yoru nói. Tiếp xuống Akatsuki liền sẽ thu thập vĩ thú tin tức. Chủ yếu là 5, 6, 7, 8 cái này 4 con vĩ thú. Ân, cái khác ngươi không cần lo lắng. Yoru gật đầu nói. Nagato lại nói. Còn có chính là cùng Onoki tiếp xúc. Làng đá thuê Akatsuki số lần càng ngày càng nhiều. Ta đoán chừng đằng sau sẽ có nhằm vào Konoha đại động tác. Ta biết. Chấm ngoặc kép. Yoru khoanh tay cánh tay dù bận vẫn ung dung. Onoki mới là khó đối phó nhất cái kia. Nếu như hắn không có gì ý nghĩ mới kỳ quái. Bất quá không quan hệ. Liền tính hắn muốn để ngươi mang theo Akatsuki tiến công Konoha. Cái kia cũng có thể đáp ứng. Nagato không rõ ràng cho lắm. Nhưng vẫn là gật đầu nói. Tốt, ta hiểu được. Konan, theo ta đi. Yoru đối với Nagato gật đầu thăm hỏi. Sau đó hướng Konan vươn tay ra. Konoha còn có thịnh đại hôn lễ đang chờ hai người. Konan lần thứ hai quay đầu nhìn Nagato một cái. Lại nhìn một chút Vũ Quốc bầu trời. Cuối cùng mới yên lặng vươn tay ra. Nhu hòa đặt ở Yoru trong lòng bàn tay. Bạch, bạch, hai người mở rộng hai cánh. Cùng nhau bay vút lên trời. Nagato đứng tại phía dưới. Nhìn xem bóng lưng của hai người đi xa. Thân thể lui về phía sau. Dần dần ẩn tàng đến hắc ám bên trong. Các ngươi thân ở ánh sáng. Mà ta, tắm rửa hắc ám. Oa a a a, Yoru không có cùng Konan hạ xuống. Mà là gióng trống khua chiêng. Trực tiếp thịnh trang tầng trời thấp. Theo răng đèn kết hoa dòng người như rực đường phố bay qua. Konoha dân chúng nơi nào thấy qua như thế kết hôn. Nhiệt tình nháy mắt bị châm lửa. Tiếng hoan hô liên miên bất tuyệt. Hyuga đại trạch phía trước. Cũng có rất nhiều người ngắm nhìn Yoru cùng Konan trên bầu trời Konoha bay múa một màn này. Kusinai cùng Mikoto sắc mặt khác nhau. Nhất không vui muốn số Hyuga Linh bên cạnh Hanabi cùng Hinata. Mụ mụ, người không phải nói thúc thúc là Hokage. Cho nên mới có thể đồng thời lấy Kusinai Aji cùng Mikoto Aji sao? Hanabi chống nạnh chỉ trên không? Tức giận nói. Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Hinata liên tục gật đầu. Đúng thế, Hyuga Linh cứng họng. Là vì, chấm ngoặc kép, trong chớp nhoáng này, nàng ở trong lòng đem Yoru thiên đao vạn quả vô số lần. Kỳ thật chính là các ngươi thúc thúc là cái hoa tâm cây củ cải lớn. Chấm ngoặc kép, Kusinai bỗng nhiên yếu ớt nói. Về sau nói không chừng còn muốn lấy các ngươi đây. Chấm ngoặc kép. Nàng câu nói này trọng điểm tại hoa tâm cây củ cải lớn bên trên. Nhưng Hinata Hanabi mối quan tâm hiển nhiên khác biệt. Thật sao? Hai người chăm miệng một lời. Chúng ta thật có thể gả cho thúc thúc. Kusinai, Hyuga Linh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.